Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 507, chương 506. Chân chính thông báo, chư quân, ta tốt hưng phấn, Suzuki Sonoko tiểu thư, ta có câu nói thật giống vẫn không có nói cho ngươi. Trên không trăng lưỡi liềm ẩn vào tầng mây, Kamikawa san kính mắt sáng lên một vệt u quang, lại mau chóng biến mất không còn tăm tích. Lộ ra kính mắt phía dưới cái kia một đôi so với bóng đêm càng sâu một phân con mắt. Nghe được Kamikawa-san gọi nàng tên đầy đủ, Sonoko dùng đầu trà sát Kamikawa-san cổ áo, đem bị gió thổi đến che khuất con mắt tóc mở ra cái khác. Vung lên mặt đến nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng hắn vung lên, đen kịt tham thảm tiễn tiễn, mang theo làm lòng người say ôn nhu. Hay là linh cảm đến hắn muốn nói gì? Sonoko trái tim không tự chủ được nhảy lên kịch liệt lên. Rõ ràng huyết dịch ở hướng về toàn thân tuần hoàn, nhưng thật giống hết thảy nhiệt độ đều chuyển đến trên mặt. Gò má trở nên nóng bỏng dị thường. Cánh bay lượn tốc độ thật giống chậm lại mấy phần. Màu đen dù cánh bao phủ ra tảng lớn bóng mờ. Kamikawa-san nơi cổ họng phát sinh trầm thấp tiếng cười. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng để sát vào Sonoko bên tai. Ta yêu thích ngươi. Kamikawa-san lời nói như pháo hoa ở bên tai nổ tung. Tuy rằng có linh cảm, nhưng khi chân thực nghe được một khắc đó, chỉ cảm thấy trên không gió lạnh đều trở nên ôn nhu lên. Sonoko hoàn toàn không khống chế được trên mặt chính mình vẻ mặt. Nụ cười không bị khống chế nứt ra, mừng rỡ như cái kẻ ngu si. Suzuki Sonoko tiểu thư, xin hỏi ngươi đồng ý làm bạn gái của ta sao? Kamikawa-san gần kề lỗ tai của nàng, phun ra khí thanh làm cho nàng lỗ tai ngứa, cũng làm cho nàng mặt càng đỏ một phân. Nếu như không đáp ứng ta, ta liền đem ngươi ném xuống tương đương. Sonoko như cái bạch tuộc như thế chăm chú ôm Kamikawa-san. Nàng dùng sức dướn cổ lên, đem đầu khoát lên hắn cổ, cánh bay lượn từ từ hướng phía dưới hạ xuống. Nàng mở mắt ra xem phía dưới trong thành phố dường như tinh không giống như óng ánh đèn đuốc. Yêu thích người dùng cằm cọ cọ đầu của nàng. Trong miệng nói nàng ném xuống, nhưng bên hông tay như cũ không có thả lỏng mảy may. Đáp ứng, đáp ứng, đương nhiên đáp ứng. Sonoko cọ cọ hắn mặt, nụ cười trên mặt hoàn toàn dừng không được. Nàng nguyên lai vẫn còn muốn tìm cái thời gian lại thông báo một lần, nhưng không nghĩ Kamikawa-san lại trước tiên nói. Liền như thế thừa dịp gió đang thoát đi nổ tung hiện trường sau khi ở này đen kịt trên trời cao. Trước kia tưởng tượng hết thảy cảnh tượng, càng cũng không bằng giờ khắc này chăm chú ôm nhau làm đến lãng mạn. Nàng nghĩ, nàng đời này đều không quên được cảnh tượng này. Kamikawa-san khóe môi cao cao vung lên. Thời điểm như thế này cũng không cần lại khống chế vẻ mặt của chính mình. Hắn đơn giản thả ra âm thanh đến. Tùy ý tiếng cười bị gió đêm thổi tan. Nghe Kamikawa-san tiếng cười, Sonoko mặt mày cong cong. Ta mới biết A-san cánh bay lượn kỹ thuật tốt như vậy. Chấm ngoặc kép, cho dù ôm nàng, cánh bay lượn cũng phi hành đến tương đương vững vàng. Nàng trước kia còn có chút sợ sệt, nhưng nghe đến Kamikawa-san biểu lộ sau khi, nàng đã triệt để lãng quên sợ sệt loại tâm tình này. Nghe Sonoko cảm khái, Kamikawa-san cười trêu ghẹo. Cái kia có hay không càng yêu thích ta một ít tương đương, hì hì. Có, nếu như nói lần thứ nhất nàng mặt bên biểu Mio xin ý là thiếu nữ đơn thuần hảo cảm. Nhưng theo lẫn nhau trong lúc đó càng ngày càng quen thuộc, hảo cảm biến thành yêu thích, lại từ yêu thích biến thành này thuần chất yêu thương. Lần trước thông báo thời điểm Kamikawa-san nói nàng cũng không biết hắn. Cho dù là đến hiện tại, nàng đối với hắn hiểu rõ cũng còn thiếu rất nhiều. Nàng cho rằng bọn họ cùng nhau khả năng còn muốn chờ rất lâu, hoặc là lại do chính mình chủ động thông báo, lại không nghĩ rằng ngày đó đến nhanh như vậy, cũng như thế đột nhiên không kịp chuẩn bị. Dưới sự đề cử, ta gần nhất ở dùng truy sách app, hoãn tồn đọc sách, offline đọc chậm. Kamikawa-san là một cái người có bí mật, điểm này nàng đã biết từ lâu. Nhưng Kamikawa-san nhưng đồng ý từng điểm đối với nàng vạch trần bí mật của chính mình. Nhường nàng nhìn thấy một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh chân chân thực thực Kamikawa-san. A-san, chấm ngoặc kép, hai chữ này từ nàng nơi cổ họng lan tràn đến gắn bó. Bị vuốt nhẹ liều chết ôn nhu. Hả, cảm ơn ngươi đồng ý mở rộng chính mình nhường ta hiểu rõ ngươi. Chấm ngoặc kép. Thấy Amuro Turu cùng Conan từ trong thang máy đi ra, Ran trong lòng tảng đá kia cuối cùng cũng coi như là để xuống. Nàng ngửa đầu nhìn về phía nhà này cao vút trong mây nhà lớn. 10 phút trước nơi này ánh đèn sáng tỏ, ăn uống linh đình, mà hiện tại đen kịt một màu. Hỏa diễm ở 40 lầu lan tràn, cuồn cuộn khói đặc đâm thủng phía chân trời. Tokiwa Mio đứng ở trên đất trống nhìn mình tiêu hao hết tâm huyết kiến tạo này tòa nhà lớn. Ánh mắt hoàn toàn u ám. Nghi thức khai mạc làm đập phá. Thất bại. Giáo viên của chính mình muốn giết mình. Tokiwa tập đoàn tài chính máy chủ không còn. Hết thảy tư liệu cũng đều phá hủy. Tokiwa tập đoàn tài chính. Sau này phải làm sao? Ran nhìn nàng bộ này dáng vẻ rất muốn an ủi nàng. Nhưng cũng chỉ có thể đứng ở bên người nàng, cùng nàng đồng thời cảm thụ phần này u ám. Kisaragi Hosui đứng ở một bên, Takagi cảnh sát đang xem hắn, ánh mắt của hắn sâu kín nhìn phía núi Phú Sĩ phương hướng. Nhưng cũng bị nhà lớn ngăn trở cái gì cũng không nhìn thấy. Cực nóng ánh lửa ở trong mắt hắn thiêu đốt, hắn vẫn đục con mắt phản chiếu thiêu đốt bên trong motor nhà lớn. Hắn trước kia là dự định giết mình đệ tử sau khi đem chính mình họ mệnh chấm dứt ở núi Phú Sĩ trước. Nhưng bất ngờ đến chính là như thế đột nhiên không kịp chuẩn bị. Không có xem Tokiwa Mio. Hắn mở cửa ngồi trên phía sau xe cảnh sát. Nhắm mắt lại, Mori Kogoro vội vã từ tòa B hạ xuống. Nhìn thấy hoàn hảo Ran. Trong lòng hắn treo cao tảng đá rốt cục rơi xuống mặt đất. Tầm mắt của hắn đảo qua đám người chung quanh, trừ Kamikawa-san cùng Sonoko ở ngoài. Hết thảy người quen cũng đã an toàn rồi. Đại gia đều không có chuyện gì là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, hắn lấy điện thoại di động ra muốn hỏi một chút Kamikawa-san rơi xuống đất không có. Nhưng cân nhắc đến hắn khả năng còn trên không trung, không tiện nghe điện thoại, lại đưa tay máy thu về. Dự định chờ thêm sẽ xem có thể hay không nhận được điện thoại của hắn. Nhìn thấy Mori Kogoro hạ xuống, Conan lấm lét nhìn trái phải một hồi, nhưng chưa thấy Kamikawa-san cùng Sonoko người. Hắn đi tới Mori Kogoro bên người, kéo hắn ống quần. Kamikawa-kaka cùng Sonoko tỉ tỉ đây. Nếu Kamikawa-san mang theo Sonoko đi an toàn đường nối, như vậy bọn họ giờ khắc này nên đã sớm hạ xuống mới là. Mori Kogoro nhìn thấy Conan thì có chút khó chịu. Tiểu quỷ này thực sự là đến cái nào có chuyện. Hiện tại liền Mio lầu đều bị nổ. Nghĩ, giơ tay cho Conan đầu đến rồi một quyền. Ngữ khí đặc biệt khó chịu. Người ta tiểu tình nhân chính ngọt ngọt ngào đây. Người quản nhiều như vậy làm gì? Ây, chấm ngoặc kép. Đột nhiên không kịp chuẩn bị đã trúng như thế một hồi. Conan ôm đầu của chính mình chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Đại thúc đây là lại nổi điên làm gì? Tầng mây chậm rãi di động. Ánh trăng từ trong tầng mây hiển lộ ra. Cánh bay lượn chính là một con màu đen mưa yến đứng ở nhà cao tầng trên sân thượng. Chờ Sonoko đứng vững. Kamikawa-san buông ra ôm nàng tay. Đem cánh bay lượn thu hồi. Sonoko có chút niệm niệm không muốn rời đi hắn lồng ngực. Nóng Jinichi biến mất, lạnh giá cảm giác lập tức liền dâng lên trên. Nàng mới vừa cảm giác lạnh, một cái áo khoác liền khoác ở nàng trên vai. Kamikawa-san đem chính mình áo khoác cho nàng phủ thêm, đưa tay giúp nàng đem đầu lên bị gió thổi loạn sợi tóc vuốt thuận. Cái này cánh bay lượn quá nhỏ. Lần sau thay cái lớn phân cánh dẫn ngươi đi xem Tokyo cảnh đêm. Tokyo cảnh đêm có thể so với Nishitama thị cảnh đêm bắt làm trò hề nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.